hiện tại cơ hội rốt cuộc cũng tới. Anh đương nhiên phải hưởng thụ thật tốt. Mặt Khả Na đỏ bừng. Cô chưa chuẩn bị tâm lý để anh nhìn rõ cô. Đương nhiên là nói không. Cái gì, anh có nghe lầm không? Em nói không muốn, không phải anh nói nếu cô không thích thì nói không? Hiện tại cô đã làm như vậy. Chắc chắn anh sẽ không miễn cưỡng cô. Không được, anh ôm em đi, chờ một chút, không phải anh nói nếu em không thích, có thể trực tiếp biểu đạt sao? Cô quay đầu hỏi anh thấy là em khẩu thị tâm phi, thật ra em rất muốn. Ánh mắt nóng rực của anh nhìn chằm chằm cô mở to mắt, em nào có, em biểu đạt rất rõ ràng rồi. Em, nhìn thấy anh một bộ tốt nhất không nên mạnh miệng. Khả Na hiểu mình thực sự bất lực. Người đàn ông này có bao nhiêu tha thứ hoặc cưng chiều cô. Nhưng chỉ cần có điều xung đột với ý niệm của anh, tự động sẽ không có hiệu quả. Em muốn tắm nguyên ương, đúng không? Đến gần ngực cô, anh cúi đầu mở to miệng ngấm lấy nụ hoa phấn hồng. Tà ác mút, từ ngực truyền tới khoái cảm tê dại khiến cô không cách nào mở miệng. Chỉ có thể thở dốc vì kinh ngạc. Anh không biết dùng thủ đoạn như vậy muốn cô khuất phục rất hèn hạ sao? Khả Na còn muốn chống cự. Thế nhưng khi bàn tay to của anh chậm rãi xâm nhập vào da thịt mịn màng giữa hai chân cô thì cô nghe thấy thanh âm của mình vừa nói. Được, em muốn tắm nguyên ương. Em xem, anh rất hiểu rõ em. Trong giọng điệu của anh khó nén đắc ý, vốn tưởng rằng kế tiếp hai người sẽ đi đến phòng tắm. Không nghĩ tới người đàn ông nằm trên người cô không có động tĩnh gì. Không phải nói tắm nguyên ương sao? Cô thở gấp nói, anh biết rõ em rất muốn cùng anh tắm nguyên ương. Nhưng mà anh lại biết em càng muốn anh hơn. Em không có, anh luôn thay cô quyết định muốn cái gì. Em có, em không có, rất nhanh, cái miệng nhỏ của cô lại phát ra tiếng rên rỉ mất hồn. Xem ra người đàn ông bá đạo này lại lần nữa chứng minh cô khẩu thị tâm phi. Hết chương.